Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 29, giá cả liên hệ ba động. Triệu Nhiên tiếp nhận Lương Hưng Hạ trong tay quyển trục, từ từ mở ra, lại là một bức chữ, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, nhìn xem làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ, ánh mắt chuyển hướng góc dưới bên trái. Kém chút không đình chỉ sặc một miệng nước trà. Đây không phải mình mấy năm trước tại vô cực viện lúc viết chữ sao? Liền nghe Lương Hưng Hạ đắc ý nói. Đây là trong núi khách bút tích thực. Ta vừa mới từ một người bạn chỗ sắm đến. Nói là Minh Triều thương nhân mang theo hai bước đến chúng ta đại hạ. Nhu An quận chúa điểm danh yêu cầu. Ta bằng hữu kia giữ lại một bước. Ta vẫn cảm thấy căn này phòng trà thiếu đi bức thư họa. Liền dứt khoát ra mua. Ta bằng hữu kia còn không chịu bán. Ngược lại phí đi ta tốt một phen miệng lưỡi. Triệu Nhiên nhịn không được hỏi. Bỏ ra bao nhiêu bạc? 182. Triệu Nhiên không còn gì để nói. Tại chỗ liền muốn hỏi rõ ràng. Cái này bạc là ngươi Lương Hưng Hạ đâm vào này. Vẫn là đi hội sở công sổ sách. Lại nghe Cao Nha Nội đột nhiên nói, Tam ca, chữ này nhường cho ta a, ta ra 300 lượng. Nghe nói Cao Nha Nội muốn ra 300 lượng mua bức chữ này. Lương Hưng Hạ vội khoát khoát tay, Nha Nội muốn thì lấy đi, một chút bạc không đáng giá nhắc tới, một bức chữ mà thôi. Cao Nha Nội cười cười, tiếp nhận tác phẩm thư pháp cầm trong tay thưởng thức. Cái này phong cách vẽ cùng Cao Nha Nội thường ngày hoàn khố biểu hiện không phù hợp lắm. Triệu Nhiên không khỏi hiếu kỳ. Nha Nội đối thư pháp cũng có nghiên cứu. Một bên Giã Lợi Hoài Đức rát băng một chút ném đi mấy khỏa nướng đậu phộng tiến miệng bên trong. Nhai lấy, hướng Triệu Nhiên nháy mắt ra hiệu giải thích. Lão Thành đại khái không biết. Chúng ta vị này Nha Nội thế nhưng là Hưng Khánh Phủ nổi danh tiểu tài tử. Bất quá hắn cái này mới đều là dùng để lừa gạt mỹ nhân. Lần này là muốn mượn hoa hiến Phật Nhu An quận chúa yêu thích thư pháp. Chúng ta Nha Nội dự định hợp ý. Triệu Nhiên đầy cõi lòng lấy một cỗ dị dạng tâm tình. Nhìn xem Cao Nha Nội đem tác phẩm thư pháp lại cuộn gọn gàng nhét vào hộp gỗ. Trong lòng âm thầm tính toán. Thật không nghĩ tới lão tử chữ giá trị nhiều tiền như vậy. Phải không ban đêm trộm đạo viết mấy tấm ra đổi ít bạc. Ngô, việc này còn không thể để Lương Hưng Hạ biết. Để Lý Đéo Thực đi làm. Mấy người lại cầm Nhu An quận chúa trêu ghẹo một phen Cao Nha Nội. Triệu Nhiên một lần nữa thu hồi chủ đề. Vừa mới nói đến xuất hàng vấn đề. Ta ý tứ, chúng ta có thể bắt đầu. Nhưng cần khống chế tốt lượng. Đoàn người trên tay các loại tuyết liên đã không ít, ngoại trừ Côn Luân Sơn tuyết liên bên ngoài, tổng số còn có 4.800 đoá cái khác chủng loại tuyết liên. Nhìn một chút Lương Hưng Hạ xác nhận 4.160 đoá 16 lá, 720 đoá bát diệp, tổng giá trị đem tại 10 vạn lượng trở lên, Triệu Nhiên tiếp nhận Lương Hưng Hạ đưa tới phòng đấu. Giá sổ sách, mở ra, hướng Cao Nha Nội cùng Giã Lợi Hoài Đức nói. Hai tháng qua, vì đem Côn Luân Sơn Tuyết liên giá cả mang lên, Yến Miền Lâu phương diện đã trước sau đấu giá thành giao 12.000 đoá. Đào suất từ mua từ bán trò xiếc, bọn hắn ăn vào 6.300 đoá, bỏ ra 7 vạn lượng bạc, lão Lương gần nhất tương đối vất vả. Phái người tại các nhà dược hành nghe ngóng giá thị trường. Hắn thậm chí để người chạy lội Côn Luân Sơn, nghe ngóng tuyết liên tình huống. Lương Hưng Hạ vội nói, đây đều là thành đông gia bố trí. Ta bất quá chiếu trương làm việc mà thôi. Triệu Nhiên rồi nói tiếp, chúng ta tính toán một cái. Dựa theo phỏng đoán cẩn thận, Yến Nhìn Lâu phương diện trên tay chí ít có 1 vạn đoá tuyết liên. Chiếm Hưng Khánh thị trường lên Côn Luân tuyết liên 6 thành còn nhiều. Mỗi đoá tiền giá chi phí ước chừng là 8 lượng. Cao Nha Nội nhịn cười không được. coi là thật không thấp. Chúng ta chi phí vẫn chưa tới 2 lượng. Lương Hưng Hạ gật đầu. Đây chính là chúng ta thực hành tiếp cận sách lược nổi lên hiệu quả. Ngoại trừ ngay từ đầu tiêu ít tiền đem giá cả đi theo Côn Luân Sơn Tuyết Liên cố tình nâng giá. Về sau chúng ta cơ hồ không có làm sao đầu nhập bạc. Các loại tuyết liên liền tự mình đi theo Côn Luân Sơn Tuyết Liên trướng đi lên. Giống như là yến về lâu Lý gia tại Cầm Vàng Dòng Bạc Trắng giúp chúng ta cố tình nâng giá. Cao nhà nội quay chân cười to, mỗi lần giúp chúng ta cố tình nâng giá, chúng ta còn thu hắn một bút phí thủ tục. Ha ha ha ha, Giã Lợi Hoài Đức nghĩ nghĩ, hơi lo lắng nói, nếu là theo trước mắt giá cả xuất thủ, bọn hắn chí ít có thể kiếm 10 vạn lượng bạc. Triệu Nhiên nhấp một ngụm trà, vậy phải xem bọn hắn có bao nhiêu bạc đi đến điền. Nói trắng ra là, cái này cuối cùng vẫn là tư bản đánh cờ, như đối phương tiền vốn dày đặc, chúng ta là nện bất động. Kim Ba phòng đấu giá tại Đại Minh Gia Tĩnh 18 năm. Hạ Quốc Trinh Quán nguyên niên 3 tháng thượng tuần tổ chức mùa xuân lần thứ 10 đấu giá hội bên. Trên, 16 lá Côn Luân Sơn Tuyết Liên giá sau cùng đột phá đơn đoá 20 lượng quan khẩu. Đạt tới 22 lượng giá cao. Lệnh vô số người đối cái này một thương phẩm truy tìm nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Toàn bộ Hưng Khánh phủ thương nhân nhà giàu đều đang nghị luận Tuyết Liên. Dự đoán lấy giá cả lúc nào đột phá 25 lượng. 30 lượng chính là đến 40 lượng. Thủ Côn Luân Sơn Tuyết Liên kéo theo. Theo sát phía sau đánh ra Thiên Sơn Tuyết Liên giá sau cùng đột phá đơn đoá 18 lượng. Đường Cổ Lạp Sơn Tuyết Liên giá sau cùng là mỗi đoá 16 lượng 5 tiền. Ba Nhan Khách Lạp Sơn Tuyết Liên đơn giá là 16 lượng. Ngạc Nhĩ Thái Núi Tuyết Liên cũng lấy 15 lượng giá cả lại sáng tạo cái mới cao. 3 ngày sau đấu giá, Côn Luân Sơn Tuyết Liên trực tiếp báo tố đến mỗi đoá 26 lượng. Thụ này kéo theo, Thiên Sơn Tuyết Liên, Đường Cổ Lạp Sơn Tuyết Liên đồng đều đột phá 20 lượng quan khẩu. Ba Nhan Khách Lạp Sơn Tuyết Liên cùng Ngạc Nhĩ Thái Núi Tuyết Liên khoảng cách 20 lượng quan khẩu. Cũng vẻn vẹn cách xa một bước, chỉ là có rất ít người chú ý tới. Trừ Côn Luân Sơn Tuyết Liên bên ngoài, mấy loại khác tuyết liên thành giao số lượng đều riêng phần mình phá trăm. So trước đó nhiều năm thành trở lên, điên cuồng giá thị trường vẫn còn tiếp tục. Mùa xuân lần thứ 18 đấu giá hội bên trên, 16 lá Côn Luân trên tuyết liên đơn giá dâng lên đến 27 lượng. Mấy loại khác tuyết liên cũng riêng phần mình tiếp tục dâng lên. Cùng lúc đó, thành giao số lượng cũng tải không người phát giác bên trong tiếp tục tăng lên một nửa. Điên cuồng như vậy giá thị trường, khác Cao Nha Nội, Giã Lợi Hoài Đức cùng Lương Hưng Hạ bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với cái này, Triệu Nhiên chỉ có thể lặp đi lặp lại nhắc nhở mấy vị này. Chấn định, tại Triệu Nhiên trong lòng, cái này thật không tính là gì. Tại xuyên qua tới kia mới thế giới bên trong, người Hà Lan xào uất kim hương, người Trung Quốc xào quân tử lan, so cái này điên cuồng hơn được nhiều. Ở sau đó mấy lần đấu giá hội bên trên, Triệu Nhiên, Cao Nha Nội, Giã Lợi Hoài Đức bọn người dựa theo sớm định ra nhóm nhỏ lượng. Nhiều lượt phương án, đem trong tay hơn phân nửa các loại tuyết liên bán ra. Kiếm được đầy bồn đầy bát, chỉ có chính Triệu Nhiên liền chỉ toàn kiếm 3 vạn bạc. Yến Ninh Lâu mật thất phòng bên trong, Lý Bính Thuần, Lý Hưng Cửu sắc mặt ngưng trọng, ngoại trừ hai bọn họ bên ngoài, trong phòng còn nhiều thêm 2 vị đến từ Ngân Châu Đại Thương Nhân. Vì nâng lên Côn Luân Sơn Tuyết Liên giá cả, Lý Bính Thuần cùng Lý Hưng Cửu đã đầu nhập vào kếch sù bạch ngân. Tổng số so Triệu Nhiên dự tính còn nhiều hơn, bởi vì ngoại trừ tại Kim Ba phòng đấu giá trèo chống giá vị bên ngoài, bọn hắn còn muốn tại Côn Luân Sơn nơi sản sinh cùng Hưng Khánh. Ngân Châu chờ thành lớn liên tục không ngừng tảo hóa, lấy tạo thành trợ búa ở giữa thiếu hàng trạng thái. Trước trước sau sau Lý Gia đã nện vào đi 1 năm vạn lượng bạc. Trong tay 16 lá tuyết liên đơn giá chi phí không phải 8 lượng, mà là tiếp cận 10 lượng. Dạng này cách xù đầu nhập, dù là lấy Lý Thị Hào Phú, cũng cảm nhận được quay vòng vốn trên gánh nặng cực lớn. Lý Chí Trung thân ở giữa trụ cột, trưởng chế cáo, Lý Lương Phụ là cao quý phải toa hướng thuận giám quân Ti Đô Thống Quân. Trong tay nắm giữ Thiết Diêu Tử Kỵ Quân, huynh đệ hai người có thể nói hạ quốc đỉnh cấp quý tộc. Trong phủ tài phú kinh người, nhưng lấy như thế phú quý, muốn một hơi xuất ra hơn 10 vạn lượng bạc đến, cũng tuyệt đối không chịu đựng nổi. Huynh đệ hai người có mảng lớn nông trường cùng thành đàn dê bò không già. Có phong rừng quặng mỏ không già. Tại khuỷu sông khu vực tưới tiêu chiếm cứ ngàn mẫu ruộng tốt không già. Hàng năm bổng lộc cùng ban thưởng cực dày đồng dạng không già. Lý thị phủ đệ cũng bày biện hào hoa xa xỉ. Quý hiếm bảo bối linh lang đầy dẫy. Nhưng có thể lấy ra vội vàng ở giữa sử dụng bạc. Cũng chính là nhiều như vậy. Vì vậy, rơi vào đường cùng, Lý thị không thể không dẫn vào hai vị này đến từ Ngân Châu Phú Thương. Để ngươi một bước nâng lên Côn Luân Sơn Tuyết Liên giá cả. Cho tới bây giờ tình trạng này, hai vị Ngân Châu Phú Thương cũng nện vào đi 5-6 vạn bạc. Đến trước mắt cái giá tiền này, mọi người trên tay Tuyết Liên đã giá trị 4-50 vạn lượng bạch ngân. Lợi nhuận tại 20 vạn trở lên. Nhưng Tuyết Liên không có xuất thủ. Liên thủy chung là trên giấy tài phú. Tại không có biến hiện tình huống dưới. Hết thảy đều là giả, số lượng mà thôi. Hiện tại lệnh mọi người cảm thấy lo lắng là gần nhất trong khoảng thời gian này liên tục đập 3 vạn lượng đi vào Côn Luân Tuyết Liên đơn giá chỉ nhắc tới cao 2 lượng bạc không đến, kéo tăng độ khó càng lúc càng lớn. Tạo thành trước mắt loại cục diện này nguyên nhân là cái khác nơi sản sinh tuyết liên giá cả chạy trướng. Lấy 16 lá tuyết liên làm thí dụ, Thiên Sơn tuyết liên giá cả gần đây một mực bồi hồi tại 21 lượng tả hữu. Đường Cổ Lạp Sơn tuyết liên thì tại 20 lượng đến 19 lượng ở giữa lưu động. Ba nhan khách Lạp Sơn tuyết liên cùng Ngạc Nhĩ Thái núi tuyết liên càng là so 10 ngày trước ngã gần 1-2, thụ ảnh hưởng này, Côn Luân Sơn tuyết liên từ đầu đến cuối không cách nào đột phá 30 lượng. Cách trước đó Lý thị tâm lý giá vị còn kém 10 lượng. Đã tìm được vấn đề chỗ mấu chốt, Lý Bính Thuần đương nhiên phải cố gắng giải quyết. Hôm nay đám người tụ hội mục đích chính là muốn kiếm ra một bút bạc đến, đem những cái kia cản trở các núi sản xuất tuyết liên kéo lên kéo một phát. Để kéo theo Côn Luân Sơn tuyết liên tiếp tục xông đi lên gai. Lý Bính Thuần trước đó đã như vậy sự tình hướng phụ thân Lý Chí Trung cùng tiểu thúc Lý Lương Phụ. Bẩm báo qua, không thể không nói cái này huynh đệ hai người tại hạ quốc năng lượng chi lớn. Thật sự là lệnh người líu lưỡi, ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền hướng quan hệ thân dày các phương thân bằng mượn tạm ra 4 vạn. Lượng bạch ngân giao cho Lý Bính Thuần cùng Lý Hưng Khánh. Cũng hứa hẹn trong 1 tháng còn có 10 vạn lượng đem lần lượt tới sổ. Đến trình độ này, Lý Thị đã có chút đập nồi dìm thuyền hương vị. Lại hoặc là đổi một loại thuyết pháp. Bọn hắn đã bị mong muốn bên trong cách xù ích lợi chỗ kích thích. Hơi có chút muốn ngừng mà không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.